Quan Thương, quyển 10 chương 30, sụp đổ, gocchuyenaudio.com. Phân tích cho kỹ thì một phần nguyên nhân là do tập đoàn truyền thống khinh thường tập đoàn mới nổi tiếp cận vấn đề với thái độ cao ngạo bề trên, cho nên khi hành động quá cầu thả thầm thì tốn rất nhiều tâm cơ mới điều động được gần 10 tỷ. Trong suy nghĩ của bọn họ, tất nhiên Liên Hợp Tĩnh Hải không lấy ra được 12 số tiền như thế để chống lại bọn họ. Lục Băng Thiến thậm chí còn hy vọng Lâm Tuyền Ương ngạnh chọi cứng với Thẩm Thị, khiến hai bên lưỡng bại câu thương, vì sao? Ví dụ như anh làm giàu 20 năm, trong nhà mua sắm đủ tiện nghi có tích góp, tuy hiện giờ mỗi năm anh chỉ kiếm được 10 triệu, đối phương mới phất lên 1,2 năm dù mỗi năm kiếm được 20 triệu thậm chí nhiều hơn nữa, khả năng chịu đả kích sẽ không thể bằng anh được. Thẩm Thị điều động hơn 10 tỷ vẫn duy trì được chuỗi tài chính của mình, còn Liên Hợp Tĩnh Hải bỏ thêm ra 3, 4 tỷ có thể rơi vào tình trạng nguy ngập ngay. Đến khi Liên Hợp Tĩnh Hải đề xuất dùng USD mua khu vực Đông Nam Thế Kỳ Thành, Lục Băng Thiến lờ mờ nhận ra, bà ta khả năng thua triệt để rồi. Cơ hội chỉ có một lần, sai là sẽ tiếp tục sai, trừ khi quyết đoán chịu lỗ rút về. Tất nhiên sau khi phương án thu mua của quỹ Lâm Thị được thông qua, cổ phiếu 00601 được tin tức này cổ vũ tiếp tục tăng lên, Thẩm Thị thừa cơ bán cổ phiếu lưu thông ra rút lui cũng là cơ hội không tệ, nhưng với niềm tin kiêu hãnh của một tập đoàn truyền thống, cùng với cả danh tiếng, không cho bọn họ rút lui trước khi chính thức bại trận được. Trong 5 ngày công tác theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị Tổng CTISD, kế hoạch sát nhập chủ tính từ lâu với sự tham gia của ST Tinh Hồ, Kiến Thiết Hào Thành, Kiến Thiết Giai Thành, Tập đoàn Thanh Long Hồ chính thức tuyên bố thành lập Tập đoàn Kiến Thiết Tinh Hồ, quy mô tài sản lên tới trên 30 tỷ, chính thức chen chân vào hàng ngũ tập đoàn siêu lớn. Trong ngày thành lập, KT Tinh Hồ tuyên bố tranh cạnh tranh nội bộ ở Tĩnh Hải, Nguyên Hào Thành và Giai Thành sẽ thành lập tập đoàn khai phát mới, chuyên khai phát nhà ở tầm trung và nhỏ. Cùng ngày chính phủ Tĩnh Hải mở cuộc họp báo tuyên bố ký hợp đồng khai phát 600.000 m² nhà ở giá rẻ cùng với tập đoàn khai phát mới, ngoài ra chính phủ sẽ có biện pháp ổn định kinh tế nghiêm ngặt nhắm vào tình trạng tăng giá nhà phi lý hiện nay, sẽ dùng 2 tỷ đồn trực tiếp mua hơn 400.000 m² nhà ở cỡ vừa và nhỏ với giá thấp hơn giá thị trường hiện nay 25. Từ KT Tinh Hồ, dùng bổ sung lượng cung ứng nhà ở giá rẻ. Số nhà ở giá rẻ này bán ra với giá bằng giá trước khi giá nhà tăng vọt vào cuối tháng 4, cung cấp cho các hộ gia đình thu nhập trung và thấp, thêm vào miễn giảm thuế giao dịch và chi phí phát sinh cho số nhà giá rẻ này. Tất cả mọi người đều nhận định đây là đêm trước khi thị trường địa ốc Tĩnh Hải đổ vỡ. Khủng hoảng của thị trường địa ốc Tĩnh Hải thể hiện đầu tiên ở cổ phiếu 00601 trước 10 giờ sáng khi chính phủ Tĩnh Hải mở cuộc họp báo. Cổ phiếu 00601 tuy khựng lại, nhưng trong thời gian rất ngắn, thế tăng mạnh mẽ không đổi, sau 10 giờ cổ phiếu 00601 đang từ đỉnh cao rơi thẳng xuống đáy. Nói ra thì các biện pháp ứng phó của chính phủ Tĩnh Hải không ảnh hưởng mấy tới tổng công ty SD, mà do Liên Hợp Tĩnh Hải kiên trì Thế Kỳ Thành tới mùa xuân sang năm mới mở cửa giao dịch sẽ bình an vượt qua mùa đông của thị trường địa ốc, nhưng vết nhơ quá khứ của tổng CTISD đã quá nhiều, chỉ cần một cọng cỏ nhỏ đè bẹp con lừa già, không cần tin tức chấn động nào cả. gocchuyenaudio.com Không còn biện pháp nào nghiêm khắc và trực tiếp hơn chính phủ Tĩnh Hải nữa, mấy tháng qua địa ốc Tĩnh Hải tăng giá ảo, thực chất lượng giao dịch không hề tăng, lúc này bị chính phủ Tĩnh Hải rút củi dưới đáy nồi, tình hình càng trở nên thê thảm, rất nhiều nhà đầu tư vừa và nhỏ vội vàng liên hệ với công ty môi giới địa ốc liên lạc với người có ý mua nhà, giá cả có phù hợp không không quan trọng, chỉ mong mau chóng thoát thân. Các nhà đầu tư vừa và nhỏ tranh nhau bán nhà ra, vội vàng bỏ chạy tháo thân xong thị trường nhà sang tay nhỏ như vậy, muốn thoát cho nhanh chỉ có cách hạ giá thấp hơn người khác. May mắn là đám đầu cơ do Thẩm Thị cầm đầu vẫn còn lý trí, chưa tham gia cuộc hỗn loạn này, nếu không thị trường địa ốc Tĩnh Hải sẽ trực tiếp sụp đổ. Sự hỗn loạn ban đầu khiến cho giá nhà sang tay xuất hiện dao động lớn, cùng một khu nhà mà treo tới mấy chục loại giá khác nhau, mức thấp nhất đã thấp hơn giá hiện tại 20, nếu không phải chính phủ tuyên bố mua nhà của ST Tinh Hồ với giá thấp hơn giá thị trường 25, không ai biết giá nhà có tụt xuống ngưỡng đó không, nhưng nhiều người cho rằng theo quán tính thị trường, khả năng này sẽ xảy ra. Trừ đám đầu cơ tiền nóng kia thì ngân hàng thương nghiệp của Tĩnh Hải cũng rơi vào khủng hoảng, ngân hàng Kiến Thiết xưa nay có quan hệ mật thiết với chính phủ năm nay đã đặc biệt thu hẹp ngân quỹ, thẩm tra nghiêm ngặt từng khoản vay, vậy mà tới quý 3 năm nay vẫn cho vay ra 1.5 tỷ tiền vay mua nhà ở cá nhân, tin rằng trong đó có một bộ phận tương đối do đám đầu cơ vay, một khi thị trường địa ốc sụp đổ, số tiền đó sẽ thành tài sản xấu. Lý Tín, giám đốc ngân hàng Kiến Thiết chi nhánh Tĩnh Hải tham gia vào trong hành động ổn định địa ốc của chính phủ, nhưng ông ta không dự đoán đầy đủ tính đầu cơ trong thị trường địa ốc Tĩnh Hải, nên uy lực của biện pháp ổn định vừa thể hiện ra, ông ta cũng hoảng luôn. Vội vàng cùng Ngô Quốc Tân đi tìm Lâm Tuyền hỏi, rốt cuộc cậu có nắm chắc không, thế này thì ảnh hưởng lớn quá. Lâm Tuyền mỉm cười, thị trường địa ốc Tĩnh Hải không hề phức tạp chút nào, trừ những kẻ đầu cơ vừa và nhỏ, thì tuyệt đại bộ phận do đám tiền nóng kia đều có tổ chức, trong đó hạch tâm là 2-3 tập đoàn tài chính, tố chất của bọn họ không kém đâu, dù có thất bại cũng rút lui trong trật tự, lúc này còn chưa bại tới mức toàn quân tan ra, không cần lo. Huống hồ cơ sở kinh tế Tĩnh Hải rõ ràng ra đó, cùng sản nghiệp địa ốc trong nước 10 năm tới sẽ không rơi vào kỳ đóng băng, nên thị trường địa ốc Tĩnh Hải dù tạm thời rơi xuống vực cũng sẽ mau chóng leo lên thôi. Trương Tiểu Bân ở bên bổ sung, giá nhà cũng không có khả năng tụt xuống quá thấp, khi tụt xuống một giới hạn nhất định, đám đầu cơ đa phần sẽ chọn cách cho thuê để nuôi khoản vay, chờ thị trường ấm lại. Giá nhà có thể quay lại mức độ đầu năm là được rồi. Lý Tin thở dài, mong là như thế, nhưng nếu có gì bất ngờ, Liên Hợp Tĩnh Hải không thể khoanh tay ngồi nhìn đâu đấy. Lâm Tuyền giang tay ra, sao ai cũng đổ trách nhiệm lên tôi thế nhỉ, Tinh Hồ liền một lúc bán cho thành phố 400.000 mét vuông nhà ở, bề ngoài thành phố lỗ lớn. Cậu thử nghĩ xem mấy ngày này thành phố mua nhà của chủ đầu tư khác với giá thấp hơn 25, chỉ e được họ vái lại là cha mẹ tái sinh rồi. Góc chuyện audio.com. Đại bộ phận chủ đầu tư mang tâm thái đầu cơ tích trữ lượng lớn nhà, chuẩn bị đón bữa tiệc thịnh soạn điên cuồng, ai ngờ khi nó sắp lên cao trào lại bị đánh nằm bẹp xuống, thành thử bọn họ chẳng hề kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong suốt quá trình tăng giá vừa qua. Ngô Quốc Tân hỏi, trong tay Liên Hợp Tĩnh Hải còn có cả khu nhà công quán Tĩnh Hải chưa đem ra bán phải không? Lâm Tuyền gật đầu, hiện khu nhà này chưa thích hợp đem ra bán, chuỗi tài chính không có vấn đề gì, có thể trì hoãn tới năm sau. Công quán Tĩnh Hải vốn là khu chung cư do ba nhà cùng nhau khai phát gần trung tâm thương mại mới, ngay gần kiến trúc tiêu chí Tân Liên Hợp, vốn là công trình để ba nhà phối hợp chuẩn bị sát nhập. Khu nhà này nắm sát với Thế Kỷ Thành, song lại được phân chia thành hai khu vực khác nhau, vì vùng hồ nhân tạo và sinh thái đất trũng từ nay thành khu vực tư nhân tuyệt đối, mong đợi của người dân với Thế Kỷ Thành cũ hạ xuống, công quán Tĩnh Hải đem ra bán sẽ hình thành sự cạnh tranh. Trước đó nội bộ Liên Hợp Tĩnh Hải còn chưa hề thảo luận thời gian tiêu thụ công quán Tĩnh Hải, Trương Tiểu Bân nghe Lâm Tuyền nói muốn trì hoãn tới năm sau, liền hiểu ý không buông tha cho địa ốc Thẩm Thị. Không chỉ khiến tài chính của Thẩm Thị bị sa lầy ở Tĩnh Hải không thể thoát thân, mà khiến chúng không thể bán cổ phiếu 00601 rút lui. Hơn 10 tỷ đồng bị kìm chân trong một khu vực nhỏ, với một tập đoàn mà nói, chắc chắn là sự đả kích nặng nề. Khách Trương.